Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Chiến Chư Địch. Vù, một cái mập mạp đại thủ đột nhiên từ cửu trọng thiên phía trên, xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về phía Diệp Dương liền nhanh chóng vồ xuống. Có người xuất thủ, hơn nữa mục tiêu cư nhiên là Diệp Dương. Cút cho ta. Diệp Thần nổi giận, đưa ra một cái tay, một quyền liền đánh về cái kia đập xuống tới mập mạp tay. Tức khắc, ngàn vạn quỷ ảnh xuất hiện, gào thét lên hướng về cái kia mập mạp tay liền dương nanh múa vuốt nhào tới. Xuất thủ thế mà không phải Diệp Dương, mà là Diệp Thần. Diệp Thần hỏa khí tại sao lớn như vậy? Rất rõ ràng, hiện tại người nào, thậm chí là cửu đỉnh ở Diệp Thần trong mắt đều không bằng đánh giết Diệp Dương trọng yếu như vậy. Mà cái kia mập mạp tay mặc dù châm đối là Diệp Dương, nhưng là tương đương với trợ giúp Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần tâm lý đã có chút bóp méo. Kẻ khác xuất thủ gián tiếp trợ giúp hắn, cái này rõ ràng liền là đối hắn một loại vũ nhục. Bởi vậy, ở Diệp Dương xuất thủ trước đó, hắn đứng mũi chịu sáo, trực tiếp oanh sát hướng về phía cái kia mập mạp tay. Ầm ầm, đại thủ chấn động, lực lượng bắn ra, những quỷ kia ảnh trực tiếp băng tản ra, mà cái kia mập mạp tay cũng bị chấn động đến bắt đầu phá toái, có chút không ổn định. Song phương lập tức phân cao thấp, rất rõ ràng, mập mạp tay muốn so Diệp Thần kém hơn một chút, nhưng song phương cụ thể lớn bao nhiêu chênh lệch, lại là không phải người biết. Oanh, oanh, oanh, ở cái kia mập mạp tay xuất thủ đồng thời, càng nhiều người cũng xuất thủ người đều không giống, nhưng bọn họ mục tiêu đều là cùng một cái người Diệp Dương. Những cái này ra hòa, Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại, bởi vì hắn cảm giác được đối với hắn xuất thủ những người này, đều là hắn một chút người quen. Hoa tỷ muội, lãnh diễm tuyệt sắc nữ tử, Hoa Hoàng Văn đám người, những người này cũng hoài nghi là bản thân cướp lấy bọn họ tiên khí. Cho nên, bọn họ trực tiếp liền xuất thủ, mục tiêu khẳng định trấn áp bản thân, sau đó đoạt lại bản thân tiên khí. Bất quá, cho dù như thế, Diệp Dương cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu mày mà thôi. Đối với hắn tới nói, Diệp Dương cho dù đám người đồng thời xuất thủ, cũng phải trấn áp thậm chí đánh giết hắn, cũng không dễ dàng. Lúc này, Diệp Dương liền thét dài lên tiếng, thân thể mãnh liệt chấn động, tức khắc thánh quang tăng vọt, kinh thiên động địa, ầm ầm. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương xuất thủ, thần quyền vô địch, một quyền lăng không đánh về phía chạm mặt tới Diệp Thần, mà mặt khác một cái đại thủ thì là làm vỡ nát hư không, đánh về phía tứ phía bát phương. Muốn lấy một quyền lực lượng, ngăn trở Hoa Hoàng Văn đám người toàn bộ công kích. Oanh, một tiếng, Diệp Dương một người chặn lại toàn bộ tất cả mọi người công kích. Đáng sợ lực lượng giống như là từng tòa tiên sơn từ tiên giới hoành không mà đến đồng dạng. Mãnh lực oanh kích ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương trên người run rẩy. Lúc này, số lớn hỗn độn lực lượng lăng không xuất hiện ở hắn nhục thân trên không. Cũng chính là trong chớp nhoáng này thời gian, hắn nhục thân cũng đã tính tạm thời tăng lên đến thượng phẩm thánh khí đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế, làm đáng sợ lực lượng oanh sát mà đến đồng thời, oanh ken két, nhỏ bé vỡ tan tiếng không ngừng truyền đến. Chỉ thấy Diệp Dương cái kia cũng đã tạm thời tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, bên trên xuất hiện nhỏ bé vết rách càng ngày càng nhiều. Giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc hướng về tứ phía bát phương. Tứ chi bách hài liền vọt tới, tựa hồ muốn phá toái như đồ sứ. Diệp Thần đám người liên thủ công kích thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, đều cơ hồ tiếp nhận không được. Nếu là tiếp tục cứng rắn chống được, Diệp Dương nhục thân sợ là đều sẽ dập nát. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương sắc mặt liền hơi đổi. Lúc này, hắn liền mượn nhờ đám người sức mạnh công kích, cả người trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Sinh mệnh chi tuyền, Diệp Dương trong lòng quát khẽ. Lúc này, giọt giọt sinh mệnh chi tuyền liền từ thập tinh tử phủ bên trên rơi vào nhục thân phía trên. lấy được sinh mệnh chi tuyền thoải mái. Diệp Dương nhục thân vết thương bắt đầu cấp tốc chữa trị lên. Ha ha, tới đi, rất nhanh, Diệp Dương nhục thân liền đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy nhục thân không việc gì, Diệp Dương lúc này liền ha ha phá lên cười. Đồng thời, hắn dưới chân dậm chân, nhanh chân hướng về Diệp Thần liền vọt tới. Diệp Thần liên hợp bàn đạo nhân thiên đạo tử đám người công kích cho Diệp Dương cực lớn áp lực. Nhưng vẫn còn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Loại lực lượng này, nhường Diệp Dương nhục thân nhận lấy cực lớn đè ép. Nếu là tiếp tục như thế, Diệp Dương nhục thân nói không chừng liền sẽ vì vậy mà đột phá tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Đã có khả năng này, như vậy Diệp Dương tự nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này. Lúc này, hắn liền thét dài lấy liều chết xung phong lên. Thần thông bộc phát ra kinh thế thánh quang. Tê thiên liệt địa, các ngươi đều cút cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Thái cổ thần cấm thuật phát huy ra. Trực tiếp cách không chộp tới bàn đạo sĩ. Quang đầu hòa thượng đám người. A, a, mấy tiếng tiếng thét chói tai sau đó. Hoa tỉ muội, lãnh diễm tuyệt sắc nữ tử đám người hết thảy nhận lấy công kích. Thậm chí bị bắt ra. Đương nhiên, thái cổ thần cấm thuật mặc dù cường hoành vô biên. Nhưng còn không cách nào trực tiếp giam cầm bọn họ. Huống hồ, Diệp Dương bản ý cũng không phải muốn giam cầm bọn họ. Chỉ là muốn cho bọn họ đều xuất hiện thôi. Không phải sao, thái cổ thần cấm thuật liền hiệu quả. Các ngươi thực sự là đáng chết. Diệp Thần đằng đằng sát khí nhìn xem hoa tỉ muội đám người. Sát ý bắn tóe, sát cơ ngập trời. Bọn họ thế mà đều đi ra. Quấy nhiễu hắn đánh giết Diệp Dương. Cái này khiến hắn trong lòng lửa giận bộc phát. Nguyên thủy chân lôi thuật. Lúc này, Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ. Nguyên thủy chân lôi lăng không xuất hiện. Lơ lửng ở đám người đỉnh đầu hư không. Lôi quang lấp lóe, thiên uy cuồn cuộn. Ở nơi này đáng sợ thiên uy chấn động phía dưới. Chung quanh rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được vừa lui lại lui ra. Thiên uy quá đáng sợ. Chấn nhiếp bọn họ tâm linh thậm chí linh hồn đều vì đó run rẩy. Huống chi ở cái kia bạo phát chân lôi. Đám người trong lòng sợ hãi. Thế là liền cấp tốc lùi lại. Cũng chính là lúc này. Đầy trời chân lôi cũng đã đánh xuống. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem chu vi mấy vạn dặm bao phủ lại trở thành một cái lôi điện uông dương. Diệp Thần. Hoa Hoàng Văn đám người toàn bộ đều bị chân lôi bao phủ lại. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Đầy trời chân lôi bộc phát ra đáng sợ thiên uy. Giống như hồng liêu. Hoặc như là mãnh thú đồng dạng. Điên cuồng rảo sát hướng đám người. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Bên ngoài thân huyết quang chấn động. Trực tiếp ở bên người tạo thành một cái tiên huyết hộ cháo. Tiên huyết hộ cháo đem Diệp Thần vững vàng bảo hộ ở tại bên trong. Chặn lại chân lôi công kích. Suy suy, chỉ là, nhường Diệp Thần sắc mặt đại biến là, tiên huyết hộ cháo cùng chân lôi vừa mới tiếp xúc, liền vang lên từng đợt chói tai tiếng vang. Chỉ thấy những cái kia máu tươi nhao nhao biến thành từng sợi thanh yên. Cấp tốc biến mất tại giữa thiên địa. Chân lôi, chính là lực công kích lực lượng mạnh nhất. Đối bất luận cái gì sinh linh cũng có chấn nhiếp, chấn áp uy năng, đặc biệt là đối hắc ám hệ sinh linh có càng mạnh chấn nhiếp. Chấn sát uy năng, giống như là hắc ám thiên sứ, ma tộc các loại so với thường nhân càng thêm e ngại chân lôi. Bởi vì chân lôi chính là bọn họ khắc tinh, đối bọn họ lực công kích cực kỳ cường đại. Diệp Thần toàn thân huyết quang bắn ra, quỷ ảnh trùng điệp, âm phong trận trận, rất rõ ràng. Hắn là tà ma chuyển đi, mà chân lôi chính là những cái này tà ma ngoại đạo khắc tinh. Bởi vậy, Diệp Thần tiên huyết hộ cháo vừa mới cùng chân lôi tiếp xúc. Liền số lớn yên diệt, thậm chí còn xa xa không bằng Hoa Hoàng Văn đám người lực lượng hộ cháo. Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi. Tại ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương không có vận dụng chân lôi. Hắn ngược lại là không có cảm giác được có bất luận cái gì áp chế. Nhưng thật sự lôi bạo phát sau đó, Diệp Thần liền cảm giác được toàn thân không thoải mái. Lúc đầu, hắn đối Diệp Dương liền 10 phần chán ghét, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Bây giờ, làm Diệp Dương bộc phát nguyên thủy chân lôi thuật sau đó, hắn trong lòng đối Diệp Dương chán ghét càng thêm hơn. Ha ha, Diệp thần, người cuối cùng chỉ là tà ma ngoại đạo. Nhìn thấy, Diệp Dương cười ha ha một tiếng, lúc này liền hoành không mà đi. Chiến kỹ bộc phát, phương thiên họa kích giống như ngân hà rơi cửu thiên đồng dạng, chém vỡ thiên khung, hung hăng chấn sát mà xuống. Diệp thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Lập tức, một kiện huyết sắc thánh khí từ hắn thể nội hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, lập tức liền lưu lưu nghênh hướng Diệp Dương. Oanh, Diệp Dương hai tay nắm chặt phương thiên họa kích, đem thể nội cực hạn lực lượng quán trú đến phương thiên họa kích bên trong, trực tiếp chém vào món kia huyết sắc bảo vật phía trên. Keng, một tiếng vang thật lớn, món kia huyết sắc thánh khí trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Mà phương thiên họa kích thì là không có bất luận cái gì dừng lại, chém vỡ ức vạn thời không, trực tiếp chém về phía Diệp thần, muốn đem hắn chém thành hai nửa. Diệp thần nhanh chóng lùi lại, chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Diệp Dương tốc độ cũng không chậm, tránh cũng không thể tránh. Diệp thần hét to một tiếng, hai tay mãnh liệt nhô ra, tại trước ngực chắp tay trước ngực, trực tiếp liền đem phương thiên họa kích đè ở. Đồng thời, hắn bay lên một cước, đá bể hư không, thẳng đạp Diệp Dương ngực. Lúc này, bàn đạo nhân, quang đầu hòa thượng đám người công kích cũng đã rơi xuống. Khí thế hung hăng, kinh thiên động địa, vù, một cái thiêu đốt lên hùng hùng thần hỏa dung lô từ Diệp Dương đỉnh đầu xông thẳng mà lên. Cuối cùng giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, ngạnh kháng đám người công kích. Đồng thời, Diệp Dương hai tay mãnh liệt dùng sức chấn động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp thần hai tay trực tiếp liền bị phương thiên họa kích chấn ra. Cùng lúc đó, Diệp Dương nhục thân trong hư không một cái lướt ngang, tránh đi Diệp thần một cước kia. Nhưng hắn phương thiên họa kích lại là bộc phát chói mắt kim quang, trực tiếp đâm về phía Diệp thần. Diệp thần giật mình, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng phương thiên họa kích chỉ là đâm rách hắn trước ngực quần áo. Diệp Dương muốn thừa thắng truy kích, nhưng trên đỉnh đầu dung lô lại là đã bị đánh bay. Bàn đạo nhân công kích lần thứ hai rảo sát mà xuống. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Diệp Dương chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy sát Diệp thần, trở về thủ, chặn lại đám người công kích. Đám người công kích cực kỳ khủng bố. Diệp Dương mặc dù chặn lại, nhưng là bị cự lực sinh sinh đánh xuống dưới, bị đánh tiến vào đại địa chỗ sâu, đánh sập mảnh này đại địa. Nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền vỡ tan đại địa, trùng thiên mà lên, đám người bộc phát, lực lượng cuồn cuộn mà xuống, muốn thừa cơ chấn sát Diệp Dương. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, thì triển ra loại thứ ba thần thông côn bằng tiên thuật, thái cổ thần cấm thuật, nguyên thủy chân lôi thuật, côn bằng tiên thuật, đều là đỉnh cấp thần thông. Côn bằng tiên thuật bộc phát, Diệp Dương tức khắc biến thành một cái đại bằng điều, quang ảnh lóe lên, liền cũng đã lướt qua vạn dặm hư không, tránh đi đám người công kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.